Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, lãnh chúa. Canh một cầu đặt mua, ai dứt tiếng gào, lập tức đem trong doanh địa tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn tới. Hết thảy ba nam hai nữ, vẻ mặt đều hết sức cảnh giác. Một cái người cao gầy nữ sinh đã sờ về phía lều trại bên trong đốn củi búa. Dù sao, Saoru vết máu trên người quá dọa người. Các ngươi tốt, ta gọi là Son, là một tên đệ tử, đang ở du lịch, kết quả không biết làm sao lại lạc đường, còn gặp sói, từ trên núi ngã xuống. Các ngươi có thể trợ giúp ta sao? Saoru trên hai tay nâng, cho thấy chính mình tay không tấc sắt, hết sức an toàn, dùng dầu có tự tính tiếng nói hỏi. Nguyên bản, đổi thành trước đó, căn bản không cần phiền toái như vậy. Một cái tâm linh kỳ thuật ném qua đi xuyên tạc trí nhớ, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng hiện tại, linh hồn hắn bị thương. Mỗi 0.1 linh cảm đều hết sức quý giá, không thể lãng phí, mà coi như không có sử dụng siêu phàm lực lượng. Bản thân cao siêu tinh thần lực, phối hợp bóp ra tới khuôn mặt anh Tuấn, liền rất có lực tương tác cùng lây truyền lực. Lại thêm mấy cái này tựa hồ cũng là học sinh gia hỏa kinh nghiệm sống chưa nhiều. Vậy mà liền như thế tin. Lại bàn sau khi hỏi mấy câu, Isaac trên mặt tươi cười. Vào đi, người nào còn không có không may thất ý thời điểm. Chúng ta nơi này có dược vật, ta còn có mấy món dự bị áo sơ mi cùng quần. Ngươi có khả năng thay đổi. Tạ ơn, ta sẽ thanh toán thù lao. Sauer khách khí vài câu, đi vào doanh địa, tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Những người khác dò xét hắn vài lần, phát hiện trên người hắn dấu vết xác thực không phải lưỡi dao hoặc là súng ống tạo thành, mà thật vô cùng giống ngã thương về sau. Vẻ mặt không khỏi trở nên càng thêm nhu hòa một điểm. Người trước tiên có thể húp chút nước. Isaac cho Saoru đựng chén canh. Ta giới thiệu cho ngươi. Ta gọi Isaac. Bọn hắn là John, James, Elizabeth, cùng với Diana. Chúng ta đều là la bên trong thành phố ngữ pháp sinh viên đại học, đang tiến hành du lịch mùa thu. John cùng James đều là cao lớn tráng hán da trắng, trên người cơ bắp đường nét rất rõ ràng. Có lẽ này cũng là bọn hắn thu lưu Saoru lực lượng. Mà Elizabeth cùng Diana đều là dáng dấp không tệ nữ sinh. Elizabeth có một đầu màu vàng mỹ lệ tóc quăn, lúc này đang vuốt ve nhị cáp lưng. Hà Lock, ngươi lập công đây. Ta cảm thấy chúng ta nên khen thưởng ngươi một cây lớn thịt xương. Đồng thời sau khi trở về cho ngươi trình báo cứu viện chó vinh dự. Nó gọi Hà Lock. Saoru nhấp một hớp canh thịt, tươi mới cây nấm phối hợp thuần hương format, lại thêm thịt đinh, mùi vị hết sức ngon ngon miệng. Đúng thế, nó là của ta chó. Isaac thở dài một tiếng, ta tin cái kia đáng chết gian thương nói láo, coi là nó là một đầu cao quý, xuất từ danh môn huyết thống chó, dùng nhiều tiền mua nó. Nó khi còn bé hoàn toàn chính xác hết sức đáng yêu. Sữa manh, nhưng sau khi lớn lên, vậy đơn giản là cái ác mộng. Ngươi có thể hiểu được ta cách mỗi một tuần liền muốn thay đổi đồ dùng trong nhà cùng ga giường. Thống khổ sao? Nghe được hắn không chỉ một lần phàn nàn. John cùng James đám người phát ra thiện ý tiếng cười. Trên thực tế, Hà Lắc cũng không có ngươi nói kém như vậy. Ít nhất nó hết sức có thể chọc cười tử. Ha ha, còn có thể cứu người. Mái tóc màu nâu, có con lai đặc thù. Diana bổ sung câu. Saoru oắc lên chăn lông, không để lại dấu vết mà mặc lên chút thoại. Cuối cùng đối vị trí của mình có suy đoán. Bọn hắn cũng không hề rời đi la bên trong thành phố quá xa. Cho nên ta hiện tại vị ở mới Phượng Hoàng Châu. Mới Phượng Hoàng Châu ở vào liên bang Tây Bộ, cùng Saoru quê quán Gus Tháp Châu liền nhau, có rất nhiều tốt bến cảng, dùng tạo ngành đóng tàu nổi danh, Nghĩ không ra, mặc dù định vị tại liên bang, nhưng lại kém hơi lớn a. Thành phố Nier ở vào liên bang Đông Bộ, đây cơ hồ liền là vượt ngang toàn bộ liên bang. Đồng thời, liên bang bờ biển Tây, tựa hồ hắc tử xã thế lực hết sức sôi nổi. Beechit cũng ở nơi đây sao? Saoru suy nghĩ một chút, cảm thấy tạm thời không cần cân nhắc đối phương. Dù sao, trước đó Beechit nghĩ nguyền rủa hắn lúc, đã bị cảnh cáo. Trong ngắn hạn chỉ sợ không còn dám động cái gì ý đồ xấu. Mà lúc đó chính mình, còn tại Cong Ni Châu, Beechit chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình sẽ lớn như vậy gan, chủ động tới đến Tây Bộ bờ biển a. Vậy cũng là một loại nào đó hình thức, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Đồng thời, chỉ cần chờ ta khôi phục thực lực, chỉ cần không phải gặp được ngũ giai chức nghiệp giả, liên bang chỗ nào đều có thể đi. Còn có một lần cuối cùng ác linh phụ thân cơ lại. Nghĩ rõ ràng này chút về sau, Saoru bước xuống lo lắng, bắt đầu cùng này mấy cái học sinh cùng một chỗ dùng cơm nói chuyện phiếm. Ăn uống no đủ về sau, hắn đến nước suối một bên tắm rửa một cái, thay đổi Isaac quần áo, hoàn toàn không có trước đó chật vật, phối hợp anh Tuấn ngũ quan, khiến cho Elizabeth cùng Diana nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, cũng vì này thu hoạch John cùng James bạch nhãn, chúng ta có ba cái lều vải, ban đêm ngươi cùng ta một cái, James cùng John một cái. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ hợp ở. Thế nào? Chờ đến đống lửa nhanh dập tắt, chỉ có một chút hỏa tinh toát ra thời điểm. Ai dưng ngáp một cái, đưa ra kiến nghị. Chúng ta không có vấn đề. James cùng John liếc nhau nói. Chúng ta cũng không có. Elizabeth cười cười. Thế nhưng Son cùng Isaac, trong lều của các ngươi có lẽ còn muốn thêm con chó. Nói đến chó, Isaac ngắm nhìn doanh địa, các ngươi người nào trông thấy Harlock rồi? Trong lều vải cũng không có, có lẽ là lại đi ra ngoài rồi. James chui ba cái lều vải, đi ra bất đắc dĩ nhún vai bàng. Trước ngươi dùng xích chó đưa nó trói buộc đến quá lợi hại. Kết quả vừa về tới đại tự nhiên, nó liền khôi phục bản tính. Được, a, không cần quản nó. Chỉ là hy vọng nó không muốn kiếm về cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Isaac liếc mắt đầy trời tinh đấu. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ngủ ngon, ngủ ngon. Vài người nói chuyện ngủ ngon. Chui vào lều vải, đêm khuya, đống lửa trại đã triệt để dập tắt. Một trận gió nhẹ quét, điểm điểm cho tàn nghênh không phất phới. Harlock, ta thề, ta sẽ bán ngươi. Trong trướng bồng, Isaac mơ mơ màng màng nói xong chuyện hoang đường, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng vẻ mặt dữ tợn. Saoru bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía lều vải bên ngoài, có chút dự cảm không tốt. Loại cảm giác này, siêu phàm lực lượng, bọn hắn không phải vận khí kém như vậy à? Đi ra cắm trại dã ngoại còn sẽ đụng phải sự kiện linh dị. Saoru thở dài vuốt vuốt mi tâm. Hắn hiện tại mặc dù trạng thái hỏng bét, nhưng giải quyết tử linh loại hình nhất nhị giai vong linh không có vấn đề chút nào. Vô luận nói như thế nào, những người này đều giúp hắn. Hắn đến còn trở về. Chờ một chút, có lẽ không phải oán linh. Saoru lại đợi vài phút, biểu lộ đột nhiên trở nên hết sức quái dị. Gào ngô, giàn giụa, giống như sói tru, lại xen lẫn chó sủa thanh âm. Tại trong gió đêm, có vẻ hơi mê ly. Sột sột soạt soạt, tại bên cạnh hắn, đang ở ngủ say Isaac đột nhiên đứng dậy. Hai mắt thất thần, phảng phất cái xác không hồn. Đi ra lều vải, Saoru suy nghĩ một chút. Đi theo ra ngoài, chợt, hắn đã nhìn thấy, còn mặc đồ ngủ chiêm mẫu. Elizabeth đám người dồn dập đi ra, biểu lộ ngốc trệ, hành động chậm rãi nhấc lên nồi đun nước, xé mở chuẩn bị ngày mai ăn túi thịt, bắt đầu nấu nướng thơm ngào ngạt thịt xương. đưa nó chứa ở trong mâm, nâng đến một tảng đá lớn trước đó. Nham thạch bên trên, Hà Lạc đang ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Trong đôi mắt hiện ra u lam ánh sáng, giống như một vị tuần thị lãnh địa lãnh chúa, hưởng thụ lĩnh dân, kính dâng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,